cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469. Chương 469. Khinh địch. Cái này trận đấu mùa giải Roma thành tích không tầm thường. Tại thi đấu vòng tròn bên trong theo sát Inter Milan về sau ở vào bảng điểm số thứ 2. Đấu pháp phi thường hung hãn linh hoạt. Trận hình tên là 4231. Trên thực tế đảm nhiệm đơn tiền vệ Totti chỉ là cái ngụy số 9. Bọn họ đá trên thực tế là vô phong trận. Nhưng mà cái này vô phong trận nhưng lại có phi phàm lực công kích. Lạc hậu Pellegrini điều binh khiển tướng ý đồ thay đổi cục diện. Ricardo bị đẩy lên tiên phong trên. Thứ 87 phút đồng hồ. Dự bị ra sân Brenter đường biên thấp phẳng bóng truyền trong. Ronaldo cùng Ricardo hình thành song quỷ đập cửa chi thế đầu. Trước điểm Ronaldo trương chân một để lọt. Ricardo tại trung lộ một cước bắn phá. Bóng đá đánh vào cột cửa bên trong sườn bắn vào lưới bên trong. Real Madrid khó khăn cân bằng tỷ số rồi điểm số. Cũng đem 2-2 điểm số bảo trì đến rồi kết thúc. Chúng ta đối trận đấu này khó khăn đoán chừng không đủ. AS Roma so với chúng ta đoán trước bên trong đá được càng tốt hơn. Để cho chúng ta lấy làm kinh hãi. Sau trận đấu buổi họp báo trên, Pellegrini mệt mỏi nói, cái này không phải chúng ta tài nghệ thật sự phản ứng. Chúng ta có thể làm được càng tốt hơn. Hiện tại chúng ta tay cầm 2 cái sân khách vào bóng. Tình huống đối với chúng ta có lợi. Trở lại sân nhà ta tin tưởng chúng ta có thể cầm xuống một trận thắng lợi. Ronaldo rốt cục lấy, được rồi vào bóng, chúc mừng hắn. Bất quá với hắn mà nói, vào bóng là cùng uống nước ăn cơm đồng dạng chuyện đơn giản. Hắn xác thực có mấy trận thi đấu không có vào bóng rồi. Nhưng đó cũng không phải vào bóng hoang. Hắn chỉ là nhất thời không có tìm được cảm giác, mà bây giờ hắn tìm về cảm giác. Ricardo hôm nay có vẻ hơi không đủ hưng phấn. Đó cũng không phải tốt nhất hắn. Nhưng mà hắn vẫn là vì đội bóng đánh vào cân bằng tỷ số điểm số một bóng. Hy vọng lần sau hợp hắn biểu hiện sẽ xuất sắc hơn. Roma huấn luyện viên chính Spalletti thì nói, Real Madrid không có chúng ta tưởng tượng bên trong cường đại. Bọn họ có một đám siêu sao, lại là từng người tự chiến. Ta thật đáng tiếc chúng ta không có thu hoạch một trận thắng lợi. Chúng ta vốn nên thắng được trận đấu này. Cuối cùng quan đầu chúng ta phạm sai lầm rồi. Đối Ronaldo cùng Ricardo cái này loại cấp bậc cầu thủ. Toàn trường 90 phút đồng hồ. Một giây đồng hồ cũng không thể đối bọn hắn buông lỏng. Bởi vì cho bọn hắn một giây đồng hồ. Bọn họ liền có thể lấy được vào bóng. Lần sau hợp chúng ta đem hấp thủ giáo huấn. Chúng ta khát vọng tiến vào 8 cường. Chúng ta hy vọng đội bóng cuối cùng thứ tự có thể xứng với chúng ta câu lạc bộ địa vị. Roma tại trận đấu này bên trong cho thấy năng lực tiến công làm cả châu Âu líu lưỡi. Real Madrid cái này trận đấu mùa giải mất bóng không nhiều. Tại Roma trên người ném một cái chính là 2. Cũng là có chút điểm ngoài dự liệu. Bất quá AS Roma ra biên tiền cảnh vẫn không bị người xem trọng. Trở lại Bernabeu, nghiêm túc lên Real Madrid là phi thường đáng sợ. Ronaldo, Ricardo cùng Kaká trước trận tổ hợp là phi thường đáng sợ. AS Roma, chuẩn bị sẵn sàng sao? Tại cùng Roma hiệp 2 giao thủ trước đó, Real Madrid còn có 2 trận thi đấu vòng tròn muốn đá. Ngày 24 tháng 2 muộn, Real Madrid tọa trấn sân nhà. Nghênh chiến Getafe, đội bóng tựa hồ còn không có từ ra sân tranh tài mỏi mệt bên trong khôi phục lại. Mặc dù là sân nhà tác chiến, lại đá được hữu khí vô lực. Mặc dù Getafe là đội yếu, nhưng hàng phòng ngự dày đặc đúng là một hạng đối mặt cường đội lúc thần kỹ. Real Madrid có như vậy mấy lần rất có uy hiếp tiến công. Nhưng hoặc là bị đối thủ thủ môn thần kỳ hóa giải. Hoặc là bị khung cửa cự tuyệt ở ngoài cửa, không nắm chắc được. ngược lại là Getafe lợi dụng một lần phi thường hí kịch tính cơ hội. Gõ Casillas bảo vệ khung thành. Đây là đang tranh tài tiến hành đến thứ 64 phút lúc Ricardo thẳng nhét chuẩn xác mà tìm được Ronaldo dưới chân. Nhưng Ronaldo sút gôn bị Getafe thủ môn Abundanzieri nhào ra. Raul cướp được điểm rơi lập tức truyền trong. Kaka tại trung lộ một cước kình xả phá cửa. Real Madrid cầu thủ chính tại chúc mừng. Kết quả trọng tài chính tuyên bố cái này vào bóng vô hiệu. Để Getafe đá free kick, Real Madrid cầu thủ đang cùng trọng tài lý luận. Getafe đã cấp tốc phát bóng. Phía trước trận tạo thành 4-2. Moira người kiến tạo Uche đạt được. Real Madrid như ở trong mộng mới tỉnh. Tại sao cùng thời gian bên trong ra sức phản kích, nhưng vẫn không thể sửa điểm số. Bọn họ bất đắc dĩ nghênh đón bản trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn bên trong trận thứ 2 thất bại. Chẳng những dẫn trước ưu thế bị thu nhỏ đến 5 phân, còn bỏ ra Guti thụ thương đại giới. Trận đấu này sau, Pellegrini tìm tới Ronaldo, nói hy vọng hắn nghỉ ngơi một trận tranh tài. Tại Champions League bên trong lại phát sáng phát nhiệt. Ronaldo đồng ý, ngày mùng 1 tháng 3. Vì cho Champions League lưu lực, Real Madrid thay phiên rồi một nửa chủ lực. Sân khách khiêu chiến Recreativo, vốn cho rằng này lại là trận dễ như trở bàn tay tranh tài. Kết quả lại biến đổi bất ngờ. Pellegrini tại trong phòng thay quần áo nhiều lần khuyên bảo các cầu thủ không nên khinh địch. Nhưng đến rồi trên trận, các cầu thủ vẫn là phạm vào khinh địch sai lầm. Hãm sâu giáng cấp khu Recreativo bạo phát ra to lớn năng lượng. Mở màn vẻn vẹn 16 điểm chuông. Martin free kick truyền trong. Ramos tinh thần không tập trung. Xuất hiện phòng thủ để lọt người. Casillas xa một chút đâm bắn gõ Casillas bảo vệ khung thành. Thứ 28 phút đồng hồ. Ricardo ở bên trái sau khi đột phá nửa cao bóng truyền trong. Tinh chuẩn mà tìm được Van Nistelrooy. Van Nistelrooy ung dung gỡ bóng. Đối mặt xuất kích Recreativo thủ môn Sorrentino một cước nhẹ nhàng linh hoạt lốp bóng phá cửa. Nửa chặng sau vừa mở màn, Recreativo hậu vệ bối nắm quyền đánh hai bị thẻ đỏ phạt xuống. Đây vốn là Real Madrid cơ hội tốt, nhưng Ramos rõ ràng không giúp đỡ tốt đá bóng. Dùng đánh một cùi trỏ động tác vì chính mình tranh thủ đến rồi tấm thứ hai thẻ vàng. Vậy cùng lấy bị phạt hạ tràng. Thứ 68 phút đồng hồ, dự bị ra sân Alvarez phía sau xúc ngược lại Ricardo. Bị thẻ đỏ trực tiếp phạt xuống. Cho đến lúc này, quyền chủ động mới nắm giữ tại Real Madrid trong tay. Thứ 74 phút, Gago đưa ra một cái miễn cưỡng phù hợp hắn giá trị bản thân thẳng truyền. Ricardo tại cấm khu biên giới không ngừng bóng trực tiếp nửa quay người sút gôn. Đem bóng đá đánh vào khung thành gần góc. Đây là một cái độ khó cao vào bóng. Cơ hồ phá hủy Recreativo sĩ khí. Sau đó Real Madrid một mực nắm trong tay tiết tấu. Không tiếp tục phạm sai lầm chí mạng. Phút thứ 90, Gago lại cho Ricardo đưa ra một hạt dao giải phẫu như vậy thẳng truyền. Ricardo cầm banh sau ngang lội một bước. Nhấc chân liền đánh. Bóng đá pháo đạn đồng dạng liền bay vào lưới để đem so với phân sửa vì 3-1. Cũng vì đội bóng khóa chặt rồi thắng cục. Mặc dù tại thứ 93 phút đồng hồ, Martin lợi dụng trực tiếp free kick vì Recreativo lật về một điểm. Nhưng đại cục đã định, Real Madrid lấy được một trận chật vật thắng lợi. Cũng theo đó sau Champions League tranh tài tích lũy lòng tin. Tại trận đấu này sau, Ricardo lấy 17 cái thi đấu vòng tròn vào bóng siêu Việt rồi Ronaldo nhảy lên tới xạ thủ bảng vị thứ nhất. Đương nhiên, tại kiến tạo trên bảng hắn vậy lấy 14 lần kiến tạo tạm cỗ thứ nhất. Bất quá đối với người này nhóm vậy không có gì kinh ngạc. Hai lớp tiên sinh, lẽ ra có biểu hiện như vậy. Chẳng có gì lạ, ngày mùng 5 tháng 3 muộn, Real Madrid tại Bernabeu nghênh đón Illupi Roma. Pellegrini hôm nay bài ra rồi 442 trận hình. Raul cùng Ronaldo hợp tác tiên phong. Ricardo cùng Kaká đảm nhiệm song trước eo. Diarra cùng Baptista song tiền vệ trụ. Soldado, Pepe, Cannavaro, hai bố thành phòng thủ hậu phương. Hắn hy vọng đội bóng có thể bình thường mà phát huy. Cầm xuống trận đấu này rất nhập tám cường. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.